Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 460, chương 461, hành tẩu vũ trụ chân không tai ách. Hết, ngươi tại đem nơi này phát sinh hết thảy truyền bá ra ngoài. U ám tĩnh mịch màu đen hải dương phủ phục tại dưới chân. Giờ này khắc này trên không trung, Đọa Lạc Tổ Linh ánh mắt băng lãnh. Tại phát hiện cách đó không xa hình chiếu lấy nơi này hết thảy hình ảnh pháp thuật ảnh lưu niệm về. Sao? Dày đặc cười nói. Vực ngoại tà ma, không thể không nói lá gan của ngươi rất lớn. Ngươi cần phải rất rõ ràng. Một tháng trước ngươi chỗ đánh bại chỉ là vừa khôi phục nguyên khí ta mà thôi. Ta thật rất tốt kỳ. Đến cùng là cái gì cho ngươi dạng này lực lượng đến cùng ta chiến đấu? Là ngươi xâm lấn toàn bộ đại lục nhân loại tinh thần chi hải một loại nào đó tinh thần lực lượng. Đọa Lạc Tổ Linh mở miệng ở giữa. Sát cơ sôi trào như hải. Trầm Úc lơ đễnh nhìn thoáng qua trên không trung. Cười nhạo nói. Chiến đấu. Không. Không có cái gọi là chiến đấu. Oanh. Đột nhiên. Trầm Úc đột nhiên đưa tay. Cất bước. Xuất quyền. Theo hắn một quyền đánh ra. Toàn bộ u bầu trời tối mãnh liệt vặn vẹo rung động. Một đạo có thể xưng kinh khủng gió lốc nộ long gào thét mà ra. Không gian hư vô phân mảnh gấp rút bạo liệt bên trong. Vậy mà hoảng hốt làm cho người ta cảm thấy một loại thế giới đều muốn bị đè ép nổ tung cự đại. Khủng bố cảm giác, cũng để cho đứng mũi chịu sào Đọa Lạc Tổ Linh mạnh mẽ biến sắc. Ngươi, tức giận phía dưới, Đọa Lạc Tổ Linh trên thân thần quang đại phóng. Giống như nổi giận thần linh, theo nàng một tiếng kêu to, so đại hải còn mênh mông hơn quang diễm điên cuồng phun ra ngoài. Sau đó ngang nhiên nghênh hướng Trầm Úc cái này cách không oanh tới một quyền. Ầm ầm ầm ầm ầm. Sau một khắc, long trời lở đất tiếng vang vang vọng đất trời ở giữa. Hư không như là nước sôi nhảy sinh ra bọt khí, đã dẫn phát kịch liệt chân không suy biến. Cỗ này suy biến ba động lấy tốc độ siêu âm cực tốc đảo qua đếm 10 km phương viên. Đem ngụy trạng thái chân không chuyển biến trở thành thật trạng thái chân không. Đồng thời cũng đem phía trước tiến trên đường gặp được hết thảy hủy diệt. Mà nổi lên phản kích Đọa Lạc Tổ Linh thậm chí ngay cả một giây đồng hồ đều không có ngăn cản được. Trực tiếp liền bị cỗ này cuồng bá mênh mông lực lượng ép qua. Bạo thành đầy trời quang vũ. Cùng lần trước ngươi tới ta đi đại chiến khác biệt, tu dưỡng gần một tháng nhiều tháng thời gian, chỉ còn kém nửa bước chỉ có thể hoàn toàn dung hợp viễn cổ ma hải Đọa Lạc Tổ Linh. Vậy mà tại vừa đối mặt phía dưới liền bị Trầm Úc trực tiếp đánh nổ. Thấy cảnh này, vô luận là nhân loại chín đại châu vẫn là yêu tộc lãnh địa. Tất cả bị trực tiếp hình chiếu xâm lấn não hải hàng tỷ sinh linh làm thất thanh. Trong tấm hình, đếm 10 km hư không, đại hải điên cuồng nứt toác, thật lớn âm bão, khí lãng, sóng xung kích lấy vượt qua tốc độ âm thanh tốc độ bắt đầu tùy tiện quét ngang chung quanh. Khắp nơi một mảnh hỗn độn, nứt toác, phân giải, vỡ nát, bốc hơi, hết thảy toàn bộ đều chuyển hóa làm khí vụ nước thể. Ngang ngược hướng bốn phương tám hướng dâng trào mà đi. Ha ha ha ha. Mà một quyền đánh nổ Đọa Lạc Tổ Linh Trầm Úc lại cười như điên lấy nhìn về phía bầu. Trời cao tầng, cực quang chỗ, đã vì hàng tỷ sinh linh sinh mệnh tập hợp thể ý thức. Cũng là Đọa Lạc Tổ Linh có thể bất tử bất diệt quan trọng. Hàng tỷ sinh linh ý thức tập kết thể bất diệt. Từ nay cái tập kết trong cơ thể đản sinh Đọa Lạc Tổ Linh ý thức tức là bất tử. Mà Trầm Úc còn không thể giải quyết hết cái ý thức này tập kết thể. Dù sao cái này tương đương với toàn thế giới sinh linh mệnh mạch. Nhưng bây giờ, đã không cần lo lắng cái vấn đề này. Yếu, yếu, yếu, ta biết ngươi không chết. Mau chạy ra đây chơi với ta chơi. Oanh, sau một khắc, làn sóng kinh thiên bạo phát. Trầm Úc nắm tay phải bóp. Cả người giống như giận nổ núi lửa. Mang theo ngàn vạn tấn dung nham dâng trào lực lượng phóng lên tận trời. Trực tiếp hướng về cực quang vị trí đánh tới. Cái này một quyền đánh ra. Cũng không biết là như thế nào lực lượng. Nhất thời tuôn ra vang trời hoàn toàn to lớn quang trụ. Giống như là tận thế hàng lâm. Ngay sau đó vô biên quang điện bức xạ cùng sóng xung kích mới tứ tán lan tràn ra. Lại đảo mắt bị tàn phá bừa bãi, cơn bão năng lượng xé rách vỡ nát. Không biết sống chết tà ma, cơ hồ thì trong cùng một lúc. Một cái cực đoan tức giận, bạo ngược ý chí càn quét hư không. Trên không trung, một đạo lãnh khốc bóng người đột nhiên ngưng tụ, lấp lóe mà ra, nhỏ gầy mảnh khảnh năm ngón tay lại đột nhiên như là thái sơn áp đỉnh đồng dạng trấn áp hướng về. Phía đập vào mà đến Trầm Úc, chính là bất ngờ không đề phòng bị Trầm Úc trực tiếp đánh nổ. Lại lần nữa ngưng tụ ra tinh thần ý thức thể Đọa Lạc Tổ Linh. Trong chớp nhoáng này, chỉ thấy Đọa Lạc Tổ Linh trong lòng bàn tay, quang mang kịch liệt áp xúc. Trên bầu trời tất cả hỗn loạn hào quang đều hướng về đầu ngón tay hắn năm cái điểm sập kết tụ lại. Tập hợp, trong nháy mắt theo lượng biến đến biến chất, theo biến chất đến tụ biến, hình thành năm đạo thôn thiên phệ địa hư không loạn lưu. Sáng bóng từ vờn quanh, sét đánh chấn kêu, từng cái trầm trọng có thể so với cự nhạc, ép tới bốn phía hư không cũng vì đó uốn lượn lay động. Năm đạo có thể thôn phệ hết thảy sinh mệnh, liền đại thừa chân tiên, thậm chí phía trên tồn tại cũng không chống đỡ được cỗ này thôn phệ. Đây là dẫn dắt hư không lực lượng Đọa Lạc Tổ Linh có khả năng thi triển cuối cùng sát chiêu. Cần có cực kỳ to lớn ý thức năng lượng, đến khống chế năm đạo hư không loạn lưu thôn phệ hết thảy địch nhân. Có nghịch chuyển âm dương, điên đảo càn khôn, phá hủy hết thảy vật chất tồn tại khủng bố sức mạnh to lớn. Tùy tiện không thể vận dụng, hiển nhiên Trầm Úc một kích đánh nổ nàng cũng cuồng vọng kêu gào hành động triệt để chọc giận Đọa Lạc Tổ Linh, mới khiến cho hắn trực tiếp vận dụng dạng này tuyệt đỉnh sát chiêu. Thế mà, ầm ầm, nháy mắt sau đó, hai cỗ có một không hai lực lượng tiếp xúc trong nháy mắt. Nhiều lần lấp lóe hàng tỷ sáng chói tới cực điểm, cũng hỗn loạn tới cực điểm phá nát sắc thái. Đại thiên vạn tượng sụp đổ, oanh minh chấn động, không gian không chịu nổi duy trì. Từng tấc phá nát triệt để sụp đổ ra. Mà Đọa Lạc Tổ Linh toàn thân cao thấp vang như chấn lôi bắn nổ gãy xương. Tiếng bạo liệt liên miên bạo phát, nóng rực như dung nham giống như máu tươi từ thất khiếu thậm chí mỗi một cái vết thương ghê rợn. Phun ra, càng là lấy lúc đến gấp 10 gấp trăm lần tốc độ bị hung hăng oanh bay rớt ra ngoài. Máu tươi vẩy xuống hư không, đối mặt Trầm Úc phóng lên tận trời một quyền, toàn lực xuất thủ Đọa Lạc Tổ Linh. Vậy mà trong nháy mắt không có chút nào hoa xảo lại lần nữa bị nghiền ép tính trọng thương đánh lui, mà còn không đợi Đọa Lạc Tổ Linh bay rớt ra ngoài. Thật lớn từ trường ba động hình thành một đôi không cách nào ngôn ngữ hình dung bàn tay lớn. Một tay lấy bạo thành huyết nhân giống như Đọa Lạc Tổ Linh giống như là con ruồi đồng dạng nắm. Trong tay, ha ha ha ha, không có chút nào hoa xảo một quyền trọng thương. Bắt được Đọa Lạc Tổ Linh. Trầm Úc cất tiếng cười to, ý niệm chấn động hư không, người rất mạnh, nhưng cũng tiếc, ta càng mạnh, sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Thời gian qua đi hơn một tháng, bây giờ Trầm Úc lực lượng sớm đã không phải là đánh bại vừa khôi phục nguyên khí lúc Đọa Lạc Tổ Linh 50 vạn thớt, mà chính là đã tiêu diệt Hắc Ám Phong Nhưỡng, ngoại hải chi địa, hấp thu phiếu miểu các lên trời tiên lộ. Lại đánh chết toàn thế giới cơ hồ toàn bộ ta tai họa sau. Mà làm tệ giống như tiêu thăng đến từ trường chuyển động 75 vạn thớt. Từ trường chuyển động 75 vạn thớt. Nguyên tử phân liệt cảnh giới. Sử dụng cái này một trình độ lực lượng lúc lại sinh ra nguyên tử phân liệt hiện tượng. Có thể tùy thời gây dựng lại vật chất. Tùy tâm sở dục bỗng dưng chế tạo ra các chồng đồ, vật. Y phục, thực vật, đồ dùng trong nhà. Phòng ốc, vũ khí, chỉ cần ngươi có thể nghĩ tới, đều có thể trong nháy mắt từ không nói có. Cái này gần như sáng thế thần uy năng, chính là từ trường chuyển động 75 vạn thất lực lượng. 50 vạn thất cự lực hạ Trầm Úc, thực lực đã có thể so với tưởng tượng bên trong thái ất tiên cảnh giới. Lại cộng thêm thiên ma giải thể mang đến tăng phúc hiệu quả. Thực lực có thể so với tiên vương. Mà bây giờ đi qua hơn một tháng lắng đọng, đem thực lực tăng lên đến 75 vạn thất hán. Cho dù không dựa vào thiên ma giải thể mang đến tăng phúc, thực lực như cũ đã siêu việt Tiên Vương cảnh, đạt đến càng cao hơn một tầng không biết cảnh giới. Cảnh giới này dưới Trầm Úc chân thực chiến lực có thể nói đã vượt ra khỏi bất luận người nào tưởng tượng. Còn dùng nguyên bản tin tức phán đoán Trầm Úc thực lực đọa lạc tổ linh, lại làm sao có thể sẽ là đối thủ của hắn. Cũng chính bởi vì vậy, đọa lạc tổ linh mới chiếu dưới mặt liền bị trọng thương. Bát, cũng làm cho giờ này khắc này toàn thế giới tâm linh xâm lấn hình chiếu dưới. Hàng ức sinh linh ngây ra như phỗng. Không hoàn toàn giống nhau chính là Thiên Nguyên Tông cao tầng cùng tất cả hữu hảo thế lực đại biểu. Là bởi vì cuồng hỉ mà ngốc trệ, mà yêu tộc lãnh địa, vô luận là yêu tộc Vương Đình vẫn là Túy Linh giáo đồ, thì là bởi vì mãnh liệt tới cực điểm hoảng sợ, không thể tin, mà lâm vào ngốc trệ. Trong tấm hình, ngươi, làm sao lại, ta làm sao có thể sẽ bại a? Bất quá ngươi là không giết chết được ta, trừ phi ngươi có thể diệt tận thiên hạ toàn bộ sinh linh. Nếu không ta chẳng mấy chốc sẽ trọng sinh, đến lúc đó, ta sẽ đưa ngươi chỗ trân trọng hết thảy, toàn bộ chôn vùi tại viễn cổ ma hải bên trong. Giờ này khắc này, chung quanh khủng bố cùng cực lực lượng đè ép mà đến. Đọa lạc tổ linh giống như ngưng kết tại hổ phách bên trong con muỗi giống như không thể tin điên. Cuồng hét lên, vô hình từ trường lực lượng toàn diện xâm lấn thể phách. Nàng nguyên một đám giống như là nano trùng đồng dạng ý thức truyền vào đơn vị tế bào giống như là nhận lấy khó có thể chịu đựng lực lượng đồng dạng điên cuồng chấn động. Thân thể giống như là một cái vỡ vụn đồ sứ, không ngừng nứt ra, thế mà mặc cho nàng như thế nào dãy giụa, lại căn bản là không có cách tránh thoát giờ phút này từ trường chuyển động 75 vạn thớt Trầm Úc chi. Thủ, phế vật, mặc cho đọa lạc tổ linh trong tay dãy giụa, Trầm Úc âm thanh hung dữ mà cười, mỗi một cái lỗ chân lông bên trong, vô tận quang năng, điện từ, bức xạ chờ một chút chủng loại năng lượng nhất thời ở chung quanh hắn hình thành mãnh liệt dòng. Nước xiết, cuồng bạo thiên địa sức mạnh to lớn đang lao nhanh vỡ bờ. Nếu không phải hoàn toàn chắc chắn, ta làm sao có thể đả thảo kinh xa. Nói cho lão tử, trên người ngươi vũ trụ cấp bản nguyên lực lượng là như thế nào tới? Đối với bên ngoài đám kia quỷ đồ, vật, ngươi đến tột cùng biết bao nhiêu? Cho ta, nói, 75 vạn thớt, đây đã là đủ để xưng bá vũ trụ tinh vũ lực lượng kinh khủng. Chỉ cần hắn nghĩ, hủy diệt toàn thế giới đều không nói chơi. Một quyền liền có thể vỡ nát một khỏa tinh cầu. Một cái liền bản thổ thế giới đều không có siêu thoát linh. Lại làm sao có thể ngăn cản loại trình độ này lực lượng. Chỉ thấy đọa lạc tổ linh hai mắt lồi ra. Thất khiếu chảy máu. Thần sắc khủng bố mà tuyệt vọng. Sao? Làm sao có thể? Coi như ngươi là vực ngoại tà ma. Nhưng thân ở cái này lồng giam giống như thế giới. Ngươi căn bản tiếp xúc không đến vũ trụ ở trong gầm trời. Mặc dù có chút bí mật tại thân, cũng tuyệt không có khả năng tại thời gian ngắn như vậy nắm giữ lực lượng như vậy. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Khó có thể tưởng tượng tình huống phát sinh. Chưa bao giờ nghĩ tới cả người xử thế giới lồng giam bên trong nhảy nhót địch nhân vậy mà thoát. Thai hoán cốt nắm giữ nhẹ nhõm nghiền ép lực lượng của mình. Đọa lạc tổ linh cảm thấy sâu vô cùng kinh sợ, oán phẫn, không cam lòng. Thế mà, đối mặt đọa lạc tổ linh tuyệt vọng gào rú, Trầm Úc chỉ là ung dung cười một tiếng. Không nói a, vậy liền để ta tự mình tới xem đi. Thiên đạo, bắt đầu thu hồi đi. Đùng đùng không dứt, sau một khắc, đủ để cho long trời lở đất lực lượng bạo phát. Đáng sợ như vậy lực lượng đè ép dưới vụ nổ. Đọa lạc tổ linh nhất thời bộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm. Vốn là rách nát không chịu nổi thân thể lại lần nữa từng khúc vỡ ra. Trực tiếp bị Trầm Úc đánh vào sắp chết trạng thái. Mà giờ khắc này, đọa lạc tổ linh đột nhiên hoa dung thất sắc. Kinh hãi nói, cỗ lực lượng này là thiên đạo, người sống lại thiên đạo. Không, đem trí nhớ, cho ta phụng hiến ra đi. Mà tại đọa lạc tổ linh tiến vào sắp chết trạng thái một khắc này. Từ trường chuyển động 60 vạn thớt lúc giao phó Trầm Úc tâm linh trưởng khống năng lực bị Trầm Úc phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Sau đó, đọa lạc tổ linh ức vạn năm một đoạn ký ức cứ như vậy tại trầm úc tâm bên trong chảy xuôi. Ý thức theo trí nhớ chi hải không ngừng xâm nhập, cho đến đi vào trời vẫn tai ương lúc trí nhớ, phát hiện một viên chất lượng, mật độ, linh khí viễn siêu thế giới hiện tại tinh cầu, tái tạo tiên giới kế hoạch, cả tộc phi thăng, biển sâu cùng tinh không chi chủ cùng phục hành chi hỗn độn chi chủ chia cắt thế giới. Nhưng bởi vì đánh cực thua rơi, phục hành chi hỗn độn chi chủ bị ép từ bỏ cái thế giới này. Lại trong bóng tối đem vạn vật chi linh hủ hóa, đem thu làm thân thuộc, ban thưởng hư không lực lượng, trong bóng tối đem phương thế giới này bỏ vào trong túi. Chiếm cứ thế giới bên ngoài tà thần đại, bộ đội đã rời đi, chỉ còn lại có một số chia cắt cặn bã ngoại thần thân thuộc. Thì ra là thế, giờ khắc này, Trầm Úc rốt cục hiểu rõ đọa lạc tổ linh hết thảy. Cũng rốt cuộc minh bạch liền thiên đạo đều có thể hủ hóa. Ở cái thế giới này cường đại nhất thời kỳ xâm lấn thế giới tà thần. Vì cái gì đến sau cùng lại liền thiên đạo phân hóa đi ra. Từ cửu thiên lên trời tiên lộ xây dựng thế giới bình chướng đều không thể đột phá. Nguyên lai là đám kia kẻ cầm đầu. Đã sớm rời đi, chỉ để lại một số thân thuộc đến chia cắt cặn bã. Còn có, tái tạo tiên giới kế hoạch. Cái này đến từ đọa lạc tổ linh trong trí nhớ nói tới. Rõ ràng là biết tà thần đến. Sớm rời đi cái thế giới này. Vừa tìm được một viên khác càng thêm cường đại tinh cầu. Ở đây kết cục đã định thế giới hơn phân nửa nhân khẩu. Mà kế hoạch này người đề xuất. Chính là vạn vật chi linh. Tái tạo tiên giới. Đọa lạc tổ linh trí nhớ. Cũng chỉ dừng lại ở cái này kế hoạch hoàn thiện bên trong. Cũng không biết đám kia áp dụng kế hoạch tu sĩ đến tột cùng có thể hay không tái tạo một cái so. Hiện nay càng thêm cường đại tiên giới. Nhưng cái này đã để Trầm Úc nhìn mà than thở. Giờ này khắc này, đại cục đã định. Trước mặt đọa lạc tổ linh bị thiên đạo ý thức triệt để tước đoạt đối viễn cổ ma hải trưởng khống. Nàng bây giờ, cũng là một cái đơn thuần ý thức thể. Nếu tử vong, liền đem triệt triệt để tiêu tán ở cái thế giới này. Mà biết được hết thảy Trầm Úc cũng là thật dài thở ra một hơi tới. So cái thế giới này linh khí càng thêm to lớn tiên giới. Như lúc trước đám kia di chuyển người bên trong có thể còn sống đạt tới khác một khỏa tinh cầu. Cái kia mấy ngàn năm thời gian đi qua. Bọn này liền đại thừa chân tiên cảnh giới đều không thể đột phá các tu sĩ. Có lẽ đã đạt đến viễn siêu đại thừa chân tiên cảnh giới. Hắn chỗ tưởng tượng nhân tiên, thiên tiên, kim tiên, thái ất tiên, thậm chí tiên vương những cảnh giới này. Rất có thể đã bị thực hiện. Thế giới bên ngoài, chỉ còn lại có một đám tạp ngư a. Chấm ngoặc kép, hết thảy suy nghĩ chỉ là sự tình trong nháy mắt. Triệt để bóp chết đọa lạc tổ linh về sau. Trầm Úc chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt dường như thông qua viễn cổ ma hải, thấy được thế giới bên ngoài vũ trụ chân không? Thiên đạo, bắt đầu phục sinh đi. Còn lại, ta đến. Sau đó, Trầm Úc phảng phất ức chế không nổi giống như cười như điên trời cao. Ha ha ha ha ha. Oanh, sau một khắc, khí lưu còn giống như là biển gầm oanh minh bạo tán bên trong. Trầm Úc đột nhiên bay lên không? Triệt để thoát ly viễn cổ ma hải. Chỉ là trong vòng mấy giây tốc độ đã đột phá tốc độ âm thanh. Đồng thời lấy càng thêm mãnh liệt tăng tốc độ hóa thành trên bầu trời một điểm đen. Rầm rầm rầm kinh khủng khí lưu cùng phong kêu phủ đầu chút xuống. Lại bị một cỗ không thể ngăn cản lực lượng hung hăng xé mở. Mênh mông bên trong thiên địa. Một tia trắng lấy so sấm sét càng thêm mãnh liệt gấp 10 gấp trăm lần tốc độ xé mở biển mây. Cũng xé mở bầu khí quyển đệ nhất trọng bình chướng tầng đối lưu. Tiếp tục hướng về màu sắc càng ngày càng đậm thúy bầu trời bay vút qua. Đó là Trầm Úc lấy tự thân nguyên thủy thánh thể phá vỡ ngăn cản không khí. Từ đó thực hiện lấy lực lượng hao tổn nhỏ nhất phương thức đột phá bầu khí quyển. Tiến vào bên ngoài bầu trời. Dù sao bầu khí quyển chia làm tầng đối lưu, tầng bình lưu, trung gian tầng, ấm tầng. Tiêu tán tầng, tổng thể độ dày ước chừng tại 1.000 mét trở lên. Thẳng đến tiến vào tiêu tán tầng mới tính bắt đầu thoát khỏi tinh cầu dẫn lực. Tiến vào ngoài vũ trụ phạm trù. Rất nhanh, chấn thiên động địa trong tiếng nổ vang. Không mấy phút nữa tốc độ. Trầm Úc đã đột phá tầng tầng vân khí. Mà tại trong tầm mắt của hắn, phía dưới đại địa càng ngày càng xa xôi. Đồng thời bày biện ra một loại đem đại lục thu hết vào mắt phổ biến xưng tầm nhìn. Mà tại trong tầm mắt của hắn, nguyên bản màu lam nhạt bầu trời càng ngày càng sâu thúy. Dày đặc, từ lam nhạt bắt đầu hướng về xanh đậm, ám lam chuyển biến, đại biểu cho hắn cách bên ngoài bầu trời cũng càng ngày càng tiếp cận. Trong tầm mắt hết thảy càng ngày càng sâu thúy hắc ám. Không khí cũng càng ngày càng mỏng manh. Mà tại ước chừng không đến 10 phút đồng hồ về sau. Dường như triệt để thoát khỏi một loại nào đó dễ chịu. Trầm Úc cực tốc tiến lên thân thể bỗng nhiên đầy ánh sáng. Đồng thời trong mắt hắn hết thảy cũng triệt để biến thành một mảnh thưa thớt ánh sáng nhạt lấp lóe. Tựa hồ rộng lớn đến vô cùng vô tận sâu vô cùng hắc ám. Dưới chân tinh cầu đã biến thành một cái to lớn không gì so sánh được thủy lam sắc hình cầu. Đưa thân vào cái này mênh mông bát ngát hắc ám khu vực biên giới. Trầm Úc đột nhiên ngừng lại. Trong mắt quang mang gấp rút chớp động. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Thân thể nhiệt độ tại kịch liệt giảm xuống. Miệng cùng cái mũi đã hô hấp không đến bất luận cái gì không khí. Chu vi có đủ loại không biết bức xạ tại ăn mòn thân thể của hắn. Mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác dưới. Hắn cơ hồ cảm giác không thấy chính mình thân thể trọng lượng. Đây hết thảy không có nghĩa là. Nơi này là sinh mệnh cấm địa. Trong hư không vũ trụ. Đây chính là vũ trụ chân không a. Đáng sợ cực hàn. Bức xạ. Mất trọng lượng. Thiếu oxy chờ một chút nguy cơ cùng nhau vọt tới. Trầm Úc ma thần giống như thân thể cứ như vậy không có bất kỳ cái gì phòng ngự bại lộ tại vũ trụ. Tối tăm trong chân không? Ánh mắt mang theo khó có thể ánh mắt hưng phấn. Từ trường chuyển động 25 vạn thớt cũng đủ để chống cự vũ trụ chân không? 75 vạn thớt. Xưng bá tinh không ở trong gầm trời. Đang lầm bầm lầu bầu quá trình bên trong. Trầm Úc thân thể bắt đầu phi tốc thích ứng lên cái này đủ để cho tuyệt đại đa số sinh mệnh chết bất. Đắc kỳ từ ác liệt hoàn cảnh. Đầu tiên là một tầng vô hình từ trường thật chặt đem Trầm Úc cả người bao khỏa. Ngăn cách phần lớn ánh sáng. Nóng, vũ trụ xạ tuyến bức xạ. Còn lại đều bị nguyên thủy thánh thể chỗ triệt tiêu. Các loại ác liệt hoàn cảnh nhân tố cơ hồ không có đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Đồng thời hô hấp của hắn hệ thống mở ra nội bộ tuần hoàn hình thức. Cam đoan hắn không lại bởi vì không có dưỡng khí mà tử vong. Mà đâu đâu cũng có hư vô từ trường lực lượng thì bắt đầu uốn nắn Trầm Úc vị trí của mình. Để hắn tại không có trọng lực cùng đại địa tình huống dưới. Như cũ có thể tự do khống chế thân hình của mình. Mà tại hắn ngay phía trước. Chính tiến lên. Đến từ vũ trụ bên ngoài các loại hình thù kỳ lạ quái loại cơ hồ che mất cả cái hành tinh. Nguyên bản tinh cầu màu xanh lam bất ngờ bị lít nha lít nhít màu đen bao vây. Bày biện ra một loại khó có thể biện khác vặn vẹo tà ác. Dường như toàn bộ thế giới bản thân bị một tầng hắc ám chỗ che lấp. Mà những thứ này che giấu ngọn nguồn. Liền tới từ cái này chút to lớn. Quái dị, tản ra trùng điệp tà khí. Quang làm cho người liếc mắt nhìn liền biết dẫn phát điên cuồng cùng hỗn loạn tà thần thân thuộc. Nói là thân thuộc, nhưng kỳ thật những thứ này tà ma thực lực đã siêu việt cái thế giới này bất kỳ một cái nào cao. Đoàn chiến lực, cơ hồ có thể cùng đọa lạc tổ linh sánh vai. Mà loại tồn tại này, lít nhà lít nhít đều là Trầm Úc xông phá thế giới bình chướng, buông xuống vũ trụ chân không một màn. Cũng là bị tất cả tà thần thân thuộc nhìn ở trong mắt. Trong mắt bọn họ đều là điên cuồng. Tuần hoàn theo bản năng ý thức. Bắt đầu hướng Trầm Úc phương hướng đánh tới. Trong nháy mắt đó, như châu chấu tiếp cận. Chỗ đến liền hư không đều bị gặm ăn sạch sẽ. Đùng đùng không dứt. Trầm Úc cuồng cười một tiếng. Thân hình vô hạn bành trướng. 300 mét, 1000 mét, 5000 mét, 10 km. Một tôn cao càng 10.000 mét, thiêu đốt lên tinh hồng huyết diễm viêm ma mở ra đủ để che lấp tinh cầu quang mang bướu thịt đại dực. Lên không đồng thời, Hai đạo từ trường chuyển động 75 vạn thất toàn lực, một quyền một trước một sau lần lượt oanh ra. Giống như vỏ quả đất sụp đổ, biển dung nham rít gào phun ra ngoài, lại còn như đáy biển núi lửa phun trào, quấy bầu trời đại địa bốc lên cuồng bão, đem vô cùng vô tận hủy diệt lực lượng bất kể đại giới thỏa thích phóng thích ra ngoài. Tại cái này tốc độ ánh sáng nhỏ dây ở giữa, thật lớn sóng xung kích văn xé rách trước mặt vũ trụ hư không. Đáp xuống, vô số điện quang cùng hư không phân tử tại loại này lực lượng đáng sợ đè ép bành trướng phía dưới. Triệt để băng diệt, phóng xạ ra giống như vụ nổ hạt nhân giống như cường quang. Theo hai quyền theo nhau mà tới, vô cùng vô tận hấp lực tự vụ nổ hạt nhân cường quang bên trong sinh ra. Một cái đen nhánh, giống như vòng xoáy giống như hang lớn xuất hiện tại bọn này tà thần thân thuộc trung gian. Hắc động, ra đời, hai đánh 75 trọng thiên lực lượng chạm vào nhau. Liền có thể chế tạo một cái tại trên lý luận vô hạn tồn tại cự hình hắc động. Có thể thôn phệ hết thảy vật chất, vô luận là sinh linh, tinh cầu, hành tinh, tinh vũ, hết thảy có thể thôn phệ hầu như không còn vũ trụ cấp thiên tai. Đương nhiên, đây là trên lý luận có thể vô hạn tồn tại cự hình hắc động mới có thể đạt tới uy lực. Chỉ ít hiện tại, Trầm Úc có thể hoàn toàn trưởng khống cái này viên hắc động. Sụp đổ, sụp đổ, sụp đổ, hắc động hình thành ở trong gầm trời. Hết thảy đều tại sụp đổ. Khắp nơi là một mảnh hỗn loạn, vỡ vụn, phân liệt, vỡ nát, bốc hơi. Đến trăm vạn mà tính tà thần thân thuộc bị bao phủ hoàn toàn tại hắc động hủy diệt tính dòng nước. Lũ bên trong, bao phủ tại cái này liền vũ trụ cũng vì đó thất thanh trong tiếng nổ. Hai quyền, một kích, tại từ trường chuyển động 75 vạn thất cộng thiên ma giải thể 8 lần tăng phúc dưới. Trầm Úc đánh ra liền vũ trụ đều không chịu nổi tiếp nhận hai quyền. Càng là lấy sức một mình, đã sáng tạo ra một cái hắc động. Thôn phệ hàng tỷ tà thần thân thuộc, hắc động chôn vùi về sau, thuộc về tinh cầu úy lam sắc quang mang một lần nữa chiếu rọi mảnh thế giới này. Cao càng vạn năm, bao phủ thế giới, một viên huyết mục thì có thể so với một tòa đại hình sơn mạch sáu diễm huyết mục đích hư không? Ngóng nhìn, vùng vũ trụ này, giống như 10 phân rõ ràng triển lãm ở trước mặt hắn. Tại nơi sâu xa trong vũ trụ, hắn phát hiện một viên tràn ngập tiên linh khí hơi thở tinh cầu, ẩn nặc tại một chỗ đại hình trận pháp bên trong, tại trong vũ trụ ẩn thân, càng xa xôi, là một vùng tăm tối, không phải tinh hà ảm đạm hắc ám, mà chính là bị bao phủ lại, từng bước xâm chiếm vũ trụ tinh hà hắc ám, dạng này cũng tốt, chấm ngoặc kép, Trầm Úc nhếch miệng lên, cái thế giới này giá trị, đã bị ta nghiền ép xong. Muốn tránh thức đạt tới từ trường chuyển động cảnh giới viên mãn, ta cần càng nhiều tà nguyên, càng nhiều năng lượng, càng rộng lớn hơn thế giới. Không biết vũ trụ, chờ lấy ta. Quyển sách hết. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.